Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 429, chương 430, vào thành. Quân cận vệ cùng quân đoàn thứ nhất triệt thoái phía sau 10 dặm chỉnh đốn. Đội dự bị đến đây quét dọn chiến trường, ngày mai cùng một chỗ vào thành. Nhìn xem thi thể đầy đất, nghe trong không khí tản ra hôi thối khí tức, Dương Phong nhíu mày, nhìn một cái có chút mờ tối bầu trời, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc hạ lệnh, nhận được Dương Phong mệnh lệnh đằng sau, quân đoàn thứ nhất cùng quân cận vệ nhanh chóng rút lui chiến trường. Tại bên trên từng chiếc xe tải lớn, hướng về phía sau rút lui mà đi, mà 6 vạn người sống sót đội dự bị thì cầm lấy một chút dụng cụ đơn sơ, đi vào chiến trường bên trong, bắt đầu quét dọn xốc xếch chiến trường, đào lên zombie đầu, lấy ra bên trong tinh hạch, cũng đem zombie thi thể chồng chất cùng một chỗ, tiến hành tập thể đốt cháy, khiến cho hóa thành một mảnh tro tàn, tại chôn cất tại trong đất. Sáng sớm ngày thứ hai, nghỉ ngơi một đêm, khôi phục đại bộ phận tinh thần cùng thể lực quân đoàn thứ nhất cùng quân cận vệ đoàn. Thật sớm rời giường nấu cơm, cũng tại ăn xong điểm tâm đằng sau, cưỡi xe tải lớn, hướng về Trung Châu thành phố phương hướng mau chóng đuổi theo. Trong chốc lát, khổng lồ đội xe liền tiến vào Trung Châu thành phố bên trong. Quân cận vệ cùng quân đoàn thứ nhất binh sĩ, nhào nhào đề cao cảnh giác. Cẩn thận cảnh giới lấy bốn phía, phòng ngừa có lẻ tán zombie xung kích đội xe. Rất nhanh, khổng lồ đội xe liền tiến vào đến Trung Châu trung tâm thành phố. Nguyên một đám giấu ở thành thị kiến trúc ở trong zombie, đang nghe ô tô tiếng oanh minh, ngửi được nhân loại mùi đằng sau, từ nguyên một đám chỗ ẩn thân đi tới, hướng đội xe khởi xướng hung mãnh công kích. Bị quân cận vệ cùng quân đoàn thứ nhất binh sĩ vô tình gạt bỏ, trở thành từng cỗ tàn phá thi thể. Theo thời gian trôi qua, khổng lồ đội xe thuận lợi tiến vào Trung Châu thành phố chính phủ thành phố trước trong sân rộng. Từng người quân cận vệ cùng quân đoàn thứ nhất binh sĩ nhào nhào từ xe tải lớn bên trên nhảy xuống, chia nguyên một đám tiểu đội, lấy chính phủ thành phố làm trung tâm, hướng về bên ngoài khuếch trương mà đi, tìm tòi tỉ mỉ mỗi một cái kiến trúc, đem mỗi một cái kiến trúc ở trong ẩn tàng zombie vô tình đánh giết. Đêm rất khuya, Trung Châu thành phố thành khu đại bộ phận địa phương bị quân cận vệ cùng quân đoàn thứ nhất binh sĩ tìm tòi một lần, đại lượng zombie bị thanh trừ sạch sẽ, ở vào tuyệt đối an toàn trạng thái, chỉ có một ít xa xôi ngoại ô khu vực còn chưa kịp dọn dẹp, có một chút an toàn tai họa ngầm. Đồng thời, tại quân cận vệ cùng quân đoàn thứ nhất lùng tìm thành khu kiến trúc, tìm kiếm dấu ở kiến trúc bên trong zombie thời điểm, từng người dấu ở từng cái bí mật kiến trúc cùng thông đạo dưới lòng đất người sống sót. Được giải cứu ra, tự động vùi đầu vào Dương Phong ôm ấp ở trong. Phong ca, thông đạo dưới lòng đất ở trong dấu ở hơn 30 vạn người sống sót. Hiện tại đã bị giải cứu ra đi, thu xếp tại thị khu mấy cái cư xá bên trong. Một tên gọi là Trịnh Hạo Vũ người sống sót thủ lĩnh muốn gặp ngươi. Trương Hoành chậm rãi đi, đến Dương Phong văn phòng bên trong. Một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc báo cáo. Người sống sót thủ lĩnh, Trịnh Hạo Vũ, nghe được Trương Hoành báo cáo. Dương Phong nhíu mày, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chi sắc thấp, giọng lẩm bẩm. Phong ca, căn cứ ta từ người sống sót nơi nào nhận được tin tức. Trịnh Hạo Vũ nguyên là Trung Châu thành phố Tân Sông chỉ là dài. Tại tai nạn buông xuống đằng sau, không cùng theo thành phố lãnh đạo chính phủ rút lui Trung Châu thành phố, mà là mang theo trăm tên cảnh sát cùng đại lượng bách tính cùng với đại lượng vật tư, trốn đến thông đạo dưới lòng đất bên trong, kiên trì quân đội cứu viện, bởi vì Trịnh Hạo Vũ tại tai nạn trước chức quan cao nhất, tự động trở thành thông đạo dưới lòng đất thủ lĩnh. Nhìn thấy Dương Phong nghi ngờ trên mặt Chi Sắc, Trương Hoành một khuôn mặt bình tĩnh. Chi Sắc giải thích nói: Trịnh Hạo Vũ người này thế nào? Tại thông đạo dưới lòng đất ở trong có hay không khi nam phách nữ chờ ác liệt hành vi? Nghe được Trương Hoành lời nói, Dương Phong trầm tư một chút, một khuôn mặt bình tĩnh. Chi Sắc dò hỏi: Trịnh Hạo Vũ với tư cách Trung Châu thành phố Tân Sông chỉ là dài đại biểu cho Thủy Lam Tinh chính phủ liên bang, tại người sống sót bên trong có được chính thống địa vị, mà Dương Phong chỉ là một giới bình dân, bởi vậy Dương Phong mong muốn khống chế hắn thủ hạ người sống sót, nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết Trịnh Hạo Vũ vấn đề, nếu không thì rất có thể gây nên xáo trộn, đối với Dương Phong phát triển cực kỳ bất lợi. Phong ca, Trịnh Hạo Vũ cái này coi như không tệ, không có khi nam phách nữ hành vi, thâm thụ người sống sót kính yêu. Trương Hoành một khuôn mặt bình tĩnh. Chi Sắc hồi đáp: Dạng này a, người mang Trịnh Hạo Vũ mang tới đi. Trương Hoành vừa mới nói ra, Dương Phong liền nhướng mày, trầm tư chốc lát nói: Nếu Trịnh Hạo Vũ không có cái gì ác liệt hành vi, Dương Phong cũng không hướng công khai đem xử lý, chỉ có thể xem trước một chút Trịnh Hạo Vũ vì người như thế nào, có thể không có thể cho mình sử dụng. Nếu như nhưng lấy cho mình sử dụng, Dương Phong không ngại đem Trung Châu thành phố chính vụ giao cho Trịnh Hạo Vũ xử lý. Nếu như không có thể cho mình sử dụng, Dương Phong cũng để ý vác một cái danh tiếng xấu, đem xử lý hoặc đuổi đi. Tại Dương Phong trong lúc suy tư, một tên xuyên âu phục màu đen, một khuôn mặt uy áp Chi Sắc trung niên đại hán, chậm rãi đi đến Dương Phong chỗ văn phòng ở trong. Người tốt, ta là Dương Phong. Dương Phong không có đứng dậy, chỉ là ngẩng đầu, cẩn thận nhìn Trịnh Hạo Vũ vài lần, mới một khuôn mặt bình tĩnh Chi Sắc nói ra: Người tốt, ta là Trịnh Hạo Vũ. Trịnh Hạo Vũ nhìn thấy Dương Phong như thế chậm trễ chính mình, trong lòng có chút sinh tức giận, khuôn mặt bên trên lại không có biểu hiện ra ngoài, chỉ là chậm rãi đi đến Dương Phong trước bàn làm việc, tiện tay kéo qua một cái ghế ngồi xuống, mở to một đôi mắt, nhìn chằm chằm Dương Phong nói. Dương Phong gương mặt trẻ tuổi, để Trịnh Hạo Vũ trong lòng giật mình không thôi. Hắn thực tại không tưởng tượng nổi, nếu như tuổi còn trẻ một thiếu niên, vậy mà nắm giữ một chi cường đại quân đội, còn đem Trung Châu thành thị gần ngàn vạn zombie thanh trừ hết sạch. Thành công thu phục Trung Châu thành phố. Trịnh khu trưởng, ngươi không biết ngươi tìm ta có chuyện gì? Nhìn thấy Trịnh Hạo Vũ nhìn chằm chằm chính mình, nhưng không nói lời nào, Dương Phong tùy ý tựa ở thoải mái dễ chịu bằng da dựa vào ghế dựa bên trên. Một khuôn mặt bình tĩnh Chi Sắc nói ngay vào điểm chính. Dương tiên sinh thu phục Trung Châu thành phố, là liên bang lớn anh hùng. Ta chính là muốn nhìn một chút chúng ta liên bang lớn anh hùng là cái dạng gì. Trịnh Hạo Vũ một khuôn mặt ý cười nói ra. Ha ha, Trịnh khu trưởng, ta nhớ ngươi khả năng thất vọng. Cùng ngươi nói thật, ta không phải là cái gì liên bang lớn anh hùng, mà là liên bang tội phạm truy nã. Hơn một tháng trước, ta tiêu diệt một chi liên bang bọc thép lữ. Bởi vậy ngươi cũng không cần cho ta mang mũ cao. Trịnh khu trưởng, thủ hạ ta quân đội thuộc về phi pháp vũ trang. Ta thu phục thành thị đều chính là chiến lợi phẩm của ta, thuộc về ta tư nhân lãnh địa. Ta cứu vớt người sống sót, đều đem là con dân của ta, nhất định phải phục tòng mệnh lệnh của ta vô điều kiện. Hiện tại, thế giới này đã thay đổi, lúc đầu chế độ chính trị cùng thể chất đã trở thành lịch sử. Bởi vậy Trịnh khu trưởng nếu như nguyện ý nương nhờ vào ta, hiệu chung với ta, ta có thể đem Trung Châu thành phố chính vụ giao cho Trịnh khu trưởng xử lý. Đương nhiên, Trịnh khu trưởng cũng có thể không nương nhờ vào ta, không hiệu chung với ta, như vậy ta liền không có nghĩa vụ bảo hộ Trịnh khu trưởng an toàn. Liền mời Trịnh khu trưởng rời đi Trung Châu thành phố. Nghe được Trịnh Hạo Vũ lời nói, Dương Phong mỉm cười, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Dương tiên sinh, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Ngươi đây là tại tạo phản. Ngươi đây là tại phản loạn. Dương Phong vừa mới nói ra, Trịnh Hạo Vũ liền một khuôn mặt vẻ kích động lớn tiếng quát lớn. Ha ha, Trịnh khu trưởng, tự do đến nay, kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, lịch sử đều để cho người thắng viết. Nếu như ta không thể thành vì người thắng sau cùng, như vậy ta chính là tạo phản, chính là phản loạn. Nếu như ta lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng, như vậy ta chính là lật đổ lúc đầu mục nát thống trị, thành lập mới vương triều, khai sáng một cái mới thịnh thế một đời đại đế. Nhìn xem một khuôn mặt vẻ kích động Trịnh Hạo Vũ, Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Dương tiên sinh, ngươi loại ý nghĩ này là sai lầm. Tại đại tai nạn phía trước, chúng ta không nên nội đấu, hẳn là đoàn kết tại chính phủ liên bang bên cạnh, tập trung tất cả lực lượng đối kháng zombie cùng biến dị thú, để nhân loại chúng ta lại một lần nữa tại tiếp nước Lam Tinh bá chủ vị trí đi lên. Trịnh Hạo Vũ hít sâu một cái tức giận, ngữ tức giận trịnh trọng nói ra. Ha ha, Trịnh khu trưởng, ngươi nói không sai, nhân loại chúng ta không nên nội đấu, hẳn là đoàn kết lại, cùng một chỗ đối kháng zombie cùng biến dị thú. Nhưng mà ta cho là ta đặc biệt thích hợp làm nhân loại người lãnh đạo. Nhân loại tại lãnh đạo của ta phía dưới, đem sẽ lấy tốc độ nhanh nhất đánh bại zombie cùng biến dị thú, lại một lần nữa tại tiếp nước Lam Tinh bá chủ bảo tòa, đồng tiến quân mênh mông không gian vũ trụ. Dương Phong một khuôn mặt ý cười nói ra. Dương tiên sinh, ngươi chỉ là một tên thiếu niên mười mấy tuổi, căn bản không thích hợp làm nhân loại người lãnh đạo. Nhân loại người lãnh đạo hẳn là có đức cao vọng trọng người tới đảm nhiệm. Trịnh khu trưởng hít sâu một cái tức giận, cố nén trong lòng giận dữ nói. Ha ha, Trịnh khu trưởng, ta không tán đồng quan điểm của ngươi. Trong mắt của ta, nhân loại người lãnh đạo sẽ không có đức cao vọng trọng giả đảm nhiệm, mà hẳn là có tối cường giả đảm nhiệm, mà ta tự nhận là nhân loại bên trong tối cường giả. Tốt, Trịnh khu trưởng, ta không cùng ngươi nói những lời nhàm chán này đề. Ta cho ngươi 3 phút suy xét thời gian, là nguyện ý lưu lại nương nhờ vào ta, hiệu chung với ta, còn là muốn rời khỏi Trung Châu thành phố, cùng những cái kia biến dị thú cùng với zombie làm bạn. Đúng, ngươi liền không nghĩ tiến vào cái khác người sống sót căn cứ. Bắt đầu từ ngày mai, ta liền sẽ phái ra quân đội, quét ngang Trung Châu thành phố ngàn dặm phương viên tất cả người sống sót căn cứ. Đem tất cả người sống sót toàn bộ cưỡng ép di chuyển đến Trung Châu thành phố đến. Nhìn thấy Trịnh Hạo Vũ còn muốn chính mình tranh luận, Dương Phong mỉm cười, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Nói xong, Dương Phong liền hai tay ôm quyền, mở to một đôi mắt, nhìn chằm chằm Trịnh Hạo Vũ. Khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, yên tĩnh cùng đợi Trịnh Hạo Vũ trả lời. Cảm nhận được Dương Phong nhìn chăm chú ánh mắt, khi nhìn đến Dương Phong khóe miệng lộ ra ý cười, cùng với hồi tưởng lại Dương Phong lời nói mới rồi, Trịnh Hạo Vũ trong lòng 10 phần bất đắc dĩ, kinh ngạc phát hiện chính mình căn bản bao nhiêu lựa chọn nào khác. Lưu lại có thể sống sót, rời đi thì mang ý nghĩa tử vong. Nghĩ tới đây, Trịnh Hạo Vũ trong lòng một hồi xoắn xuýt, yên tĩnh cúi đầu trầm tư. Trịnh khu trưởng, đã đến giờ, ngươi nghĩ kỹ chưa? Có là lưu lại hiệu chung ta, vẫn là rời đi Trung Châu thành phố cùng zombie làm bạn? 3 phút vừa qua, Dương Phong liền một khuôn mặt ý cười nói ra. https://www.sup.com.txt/90316/20727/144 HTML. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.